cùng múa với sói, quyển 2 chương 16, hoài nghi chợt đến, gocchuyenaudio.com. Tên nội thị kia có thể là Khâm Sai truyền đạt thánh chỉ, bộ dáng cao ngạo, hơn nữa vóc người mập mạp, lỗ mũi hướng lên trời mắt liếc binh lính hai bên, vừa đi vừa ngạo mạn nói. Ai là Thành Vân, còn không mau quỳ nghe, tiếp chỉ, Sở Liên Nhi vặn chặt quả đấm, luống cuống nhìn Thành Vân. Lão hoàng đế đã băng hà tân đế lên ngôi, người thứ nhất muốn đánh, đương nhiên là nhị hoàng tử Đông Ly Thuần, nhưng, người có ngu nữa cũng biết muốn đánh thắng một cuộc đấu tranh chính trị, đầu tiên sẽ phải gạt bỏ cánh chim của hắn trước, khiến cho Đông Ly Thuần mất đi cánh tay. Vừa vặn thủ hạ của Đông Ly Thuần nắm giữ 15 vạn binh mã Nam Lăng, những quân ở biên giới này, hàng năm tác chiến với Tát Ta Hung Tàn, mọi người dũng mãnh thiện chiến, năng lực tác chiến hơn xa với quân trong kinh hoặc những binh đội khác, mà Thành Vân cũng là đầu não của quân biên cương chi viện. Này, hoàng đế quả nhiên muốn hành động, thần sắc Thành Vân không thay đổi, lạnh lẽo nhìn nội thị đến. Gần, đối phương cũng nhìn về phía hắn, đột nhiên hắn giống như gặp được quỷ phút. Chốc chừng lớn mắt chỉ vào Thành Vân nửa ngày đều nói không ra lời. Ngươi, Thành Vân tiến lên một bước sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng. Quát, hai quân đối chọi, bổn soái không nhận thánh chỉ ảnh hưởng sĩ khí lòng. Quân, hắn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, lạnh lùng hạ lệnh. Lâm trận, không đổi soát, thánh chỉ không đạt tam quân, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có. Điều không thụ, truyền thụ, vì vững chắc lòng quân, tới đây, đem bọn người bụng. Giả khó lường này giết chết ngay cho ta. Chấm, Thành Vân thông suốt xoay người, ôm chặt lấy Sở Liên Nhi, đem nàng đặt tại trước ngực mình, không để cho nàng ngẩng đầu. Bên tai nghe được từng trận tiếng vang chói tai nặng nề của đao kiếm đâm vào thân thể cùng từng tiếng kêu thảm thiết và kêu rên. Tất cả, lại bình tĩnh lại, trong không khí truyền đến trận trận mùi máu tươi, Sở Liên Nhi đẩy lồng ngực Thành Vân ra, bị hắn ôm chặt lấy. Không nên nhìn, Liên Nhi. Sở Liên Nhi ngẩng đầu, hướng hắn miễn cưỡng cười cười, sắc mặt tuyết trắng ở ánh mặt trời chiếu xạ, lộ vẻ trong suốt mà tái nhợt. Nàng dùng răng thoát khỏi lồng ngực của hắn, thấy một đám Khâm Sai truyền chỉ vốn là cao ngạo, uy phong lẫm lẫm, đã ngổn ngang nằm trên mặt đất, tên nội thị té ở trong vũng máu kia, vẫn mở cặp mắt hoảng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Thành Vân, giống như hắn còn đáng sợ hơn quỷ. Thành Vân thật là tàn nhẫn, cả cơ hội để đối phương nói cũng không cho, cứ như vậy giết người ta đi, công khai sát hại Khâm Sai truyền chỉ, đã bị coi là làm phản. Thành Vân, hắn là được Đông Ly Thuần chỉ thị, muốn chuẩn bị tụ binh phản kháng sao? Sở Liên Nhi kinh hồn táng đảm, trên đất khăn gấm vàng sáng thêu rồng vàng trên mặt đất không tiếng động bay ra, trong khay ngọc rơi xuống một quyển thánh chỉ, một thanh kiếm, một khối tựa như lệnh phù gì đó. Nàng nhạt thánh chỉ lên, mở ra nhìn lại, quả không ngoài dự đoán, bên trên đường hoàng nói tân đế lên ngôi, cục diện chính trị không yên, nghe tiếng Thành Vân tổng soái biên quân đã lâu, bảo Thành Vân bỏ hết quân vụ Nam Lăng, lập tức hồi kinh cùng nghị sự với đế vương. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng, còn không phải là muốn tịch thu binh phù của Thành Vân, dễ khiến Đông Ly Thuần mất quyền khống chế quân ở Nam Lăng. Một đại tướng nhận được thánh chỉ như vậy, biết rõ trong đó gocchuyenaudio.com co bẫy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt tức đi đối mặt cách chức hoặc là hỏa chém đầu. Thành Vân lại chọn lựa thủ đoạn cấp tiến, bảo toàn mình cũng đưa mình vào Lương Sơn, nôm na là chỗ khó, hắn đã đứng trên cùng một thuyền với Đông Ly Thuần, như vậy con đường sau này của nàng lại nên chọn như thế nào chọn đây? Liên Nhi, Thành Vân nhẹ nhàng cầm tay của nàng, giọng nói quan tâm, ngươi đang sợ? Sở Liên Nhi máy móc lắc đầu. Thành Vân không tin, nắm hai tay lạnh như băng của nàng, nói, Liên Nhi, không phải sợ, tất cả có ta. Nàng nhìn hắn, hắn lại khôi phục bộ dáng ôn nhu, giống như người khát máu lạnh lùng vừa rồi không phải là cùng một người với hắn. Sở Liên Nhi nhìn Thành Vân, nhẹ nhàng nói, Thành Vân, ta nên tin tưởng ngươi sao? Thành Vân hung hăng gật đầu, thanh âm không chút do dự. Ngươi phải tin tưởng ta, coi như đối địch với khắp thiên hạ, ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Mơ hồ cười một tiếng, thanh âm nàng lạnh băng, bay bổng. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Thành Vân thở phào nhẹ nhõm, ôm nàng. Thành Vân, thanh âm Sở Liên Nhi buồn buồn truyền vào màng nhĩ hắn, bất kể ngươi đối tốt với ta cỡ nào, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi lừa ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thân thể Thành Vân chợt rung động, vỗ lưng của nàng nhẹ nhẹ. Hòa nhã nói, Liên Nhi, đừng nghĩ quá nhiều. Nàng ngẩng đầu, hướng hắn rực rỡ cười một tiếng. Thành Vân, tình tình của ta, lừa gạt ta một lần, ta có thể tha thứ. Nhưng liên tiếp lừa gạt, ta ta hai lần, liền đừng mơ tưởng ta sẽ tha thứ hắn. Nàng tỉ mỉ nhìn thần sắc của hắn, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không lừa gạt ta. Thành Vân dương môi, muốn nói cái gì cuối cùng lại cũng không nói gì, chẳng qua là ôm lấy nàng thật chặt. Số lần Sở Liên Nhi uống thuốc bớt đi, có lúc một ngày uống một lần, nhưng có khi 5-3 ngày mới uống, về sau, 10 ngày nửa tháng mới uống một lần. Nàng hỏi Thành Vân, tại sao uống thuốc không quy tắc rồi? Ta nhớ được, trước kia là một ngày uống thuốc một lần. Thành Vân nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trung độc của, người đã giải không sai biệt lắm, không cần chuyên cần uống như vậy. Yên lặng chằm chằm hắn một hồi lâu, Sở Liên Nhi. Một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thúc giục hắn ăn thức ăn trên bàn. Thành Vân, ta thích ăn thức ăn nhẹ, còn có cơm phải nấu mềm. Ta không thích ăn cứng. Về sau, ngươi bảo phòng bếp tiếp tục làm nhé, được. Không, nữ nhân trong tình yêu cuồng nhiệt cũng thích tùy hứng và làm nũng. Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ. Thành Vân nhìn nàng, con ngươi hẹp dài, nhu nhu, mềm nhũn. Giống như có thể chảy ra nước. Hắn nói, ta nhớ được trước kia ngươi vẫn thích ăn cay. Sở Liên Nhi chu môi, phe phẩy cánh tay của hắn, sảng giọng. Ai ra, khẩu vị của người luôn phải đổi nha, hiện tại ta chỉ thích ăn nhẹ. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, con ngươi ôn nhuận càng thêm mềm. Mãi, hắn nhẹ nhàng nói. Được, đúng rồi, tân đế lên ngôi, ngươi và Đông Ly Thuần thật muốn. Phản sao, nàng nhíu lông mày, từ xưa tới nay, con đường đế vương tranh bá đều. Là trong máu tanh và âm mưu mà đoạt được, nào có người không phải là bỏ ra từng. Sinh tồn tươi sống cùng vô số dân chúng làm giá lớn đổi lấy. Ngài đế vương thật hấp dẫn người như vậy sao? Ánh mắt Thành Vân trong trẻo lạnh lùng, như thua thủy hàn. Băng, khắc nghiệt mà lạnh lùng. Người ngồi trên thiên hạ, là chỗ của người đúc độ. Đông Ly, góc chuyện audio.com. Thành, hắn không thích hợp làm hoàng đế Đông Ly quốc. Sở Liên Nhi nhíu mày, bình thường mỗi người tranh đoạt đế. Vương sẽ nói người thống trị vô năng, mà khen mình như ông trời, chỉ vì lấy được ủng hộ của dân chúng và trung thành của phụ tá. Thành Vân cười cười, giải thích cho nàng. Tam hoàng tử từ nhỏ liền được 3 vị đại học sĩ dạy danh môn thánh nhân, học tập đạo trị quốc của thánh nhân, 3 vị đại học sĩ đều là nho thần đọc đủ thứ thánh thư, học sinh dạy. Ra, dĩ nhiên cũng là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đế vương tuân thủ đạo lý trị quốc của thánh nhân, trọng văn khinh võ, nặng nông ức thương. Chỉ biết dùng thành tựu về văn hóa giáo dục mà không biết dùng vũ lực trấn tứ hải. Hát giọng, nói của hắn có chút đậm đặc, hắn quay đầu, hỏi nàng. Người cũng thấy đấy, lấy tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc còn thích hợp loại phương châm trị quốc của thánh nhân sao? Sở Liên Nhi im lặng, quả thật loạn trong giặc ngoài của trước. Mắt Đông Ly quốc nặng nông ức thương, kết quả lâu dài xuống chính là trăm sinh. Càng sống càng nghèo, nông dân càng trồng càng ăn không đủ no cơm. Trọng văn, khinh võ, lâu dài xuống, đem văn nhân càng mang càng cao, cuối cùng ít đi chi. Sĩ có trí, lại nhiều nho thần giả thanh cao, tầm nhìn hạn hẹp. Mà mất đi võ tướng, có thể chinh chiến, bảo vệ quốc gia. Chẳng qua là ở trong ấn tượng của nàng, Đông Ly Thuần có thể tốt hơn chỗ nào, như vậy Đông Ly Thuần lên ngôi rồi có thể cải thiện những thứ nghịch cảnh này sao? Sở Liên Nhi hỏi ngược lại, Thành Vân kiên định gật đầu, thanh âm đắc ý, chứa dầu dân, sau cường quốc nếu như làm được 2 điểm này, vậy còn lo gì lòng muông dạ thú của Hoa quốc, dân chúng bổn quốc lầm than. Nói thật đơn giản, Sở Liên Nhi hừ lạnh, trước dầu dân, sau cường quốc, đạo lý này ai không biết, nhưng, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Nhưng muốn xem thi hành cụ thể thế nào, chúng ta trước tiên là nói về dầu dân đi, muốn như thế nào mới có thể dầu dân. Thành Vân không chút do dự, đạo lý thật ra thì cũng rất đơn, giản, nông công thương 3 nghiệp đủ cao, nông nghiệp làm cơ sở, kỹ nghệ làm chuyên môn, buôn bán làm hiệp trợ, 3 nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa chính sách của triều đình bảo đảm là dân phú là có thể thực hiện. Sở Liên Nhi chừng lớn con ngươi, không thể tin được nhìn hắn. Nông công thương 3 nghiệp đồng loạt lên, đây mới là mấu chốt của nước. Những lời này đặt ở hiện đại ai cũng biết, nhưng để ở cổ đại có thể có người hiểu biết như vậy, vậy thì không thể so sánh nổi. Vậy cường quốc của ngươi, ánh mắt Sở Liên Nhi nhanh chóng tỏa sáng, vô cùng mong đợi giải thích của Thành Vân. Thành Vân hớp miếng trà, khẽ mỉm cười, nói. Cường quốc cũng, rất đơn giản, có một bảo đảm dân giàu này, triều đình mà có thể ổn xây binh lực. Thực lực quân sự lớn mạnh, dân giàu, nước mạnh rồi, còn ai dám nghịch mũi nhọn. Thành Vân nói chuyện, quanh thân tản mát ra khí phách quân lâm thiên hạ cặp. con ngươi màu đen tràn ra ánh sáng rực rỡ, diệt hết sáng rọi trong thiên hạ. Làm Sở Liên Nhi không mở mắt được. Thành Vân, đây là ý tưởng của ngươi, hay là giải thích của Đông Ly Thuần? Ánh mắt Thành Vân chợt lóe, trầm giọng nói. Đều là, Liên, Nhi, đáy lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thần sắc vốn tự mãn của hắn bị sầu lo thay thế, hắn lau mặt của nàng, tỉ mỉ vuốt ve than nhẹ một tiếng. Liên, góc chuyện audio.com, Nhi, đàng hoàng nói cho ta biết, trong lòng ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Sở Liên Nhi lấy làm kinh hãi, nhìn con ngươi sắc bén của hắn. Miễn cưỡng cười một tiếng, không có a có ngươi ở đây, ta sợ cái gì nha? Thành Vân tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng, không buông tha bất kỳ phản ứng nào trên mặt nàng, một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng ôm nàng vào. Trong ngực thanh âm nhỉ non, Liên Nhi, nói cho ta biết lời thật được không? Mấy, ngày nay, ngươi ở đây trước mặt của ta, luôn là miễn cưỡng cười vui. Nói cho ta, biết ngươi rốt cuộc đang hoài nghi cái gì? Sở Liên Nhi kinh hãi, nàng không ngờ tới người mỗi ngày bận rộn trăm việc chân không chạm đất lại còn có thể chú ý tới mờ ám của nàng. Nàng cẩn thận từng chút không chê vào đâu được len lén bố trí chuyện của mình cư nhiên bị hắn phát hiện. Cách chương.